Chương 153, ngưng chiến điều ước. Mặc dù Chu Ngọc rất trọng yếu, nhưng là cưới được Mộ Nhan quan trọng hơn. Đế Minh quyết đem bàn tay đến tiểu bảo trước mặt, chậm rãi mở ra, một khối ngọc này tiểu bảo nâng lên cái đầu nhỏ, không hề chớp mắt nhìn qua hắn. Đế Minh quyết mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, nếu là ngươi hôm nay không cần, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Quả nhiên, tiểu bảo trên mặt lập tức xuất hiện vội vàng biểu lộ, trắng nón nà tay nhỏ hướng Chu Ngọc chụp tới. Đế Minh quyết tay lại hướng bên cạnh rời đi, chậm rãi nói, điều kiện là, ngươi không thể cản trở ta cùng ngươi mẫu thân cùng một chỗ. Tiểu bảo cao mày chừng hắn, mẫu thân sẽ không đồng ý gả cho ngươi. Ừ, đây là bổn quân sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng không cản trở không quấy rối là được. Tiểu bảo nhíu mày do dự hồi lâu, cuối cùng bù không được kia Chu Ngọc dụ hoặc, cùng Đế Minh quyết ký kết tạm thời ngưng chiến điều ước. Ba Mộ Nhan cái này ngủ một giấc được phi thường tốt, tỉnh lại thời điểm, nhưng không có lập tức mở mắt ra, mà là trực tiếp đi vào không gian bên trong. Bởi vì nàng trong không gian cảm thấy dị thường huyền khí ba động. Điều này đại biểu, nàng tiểu bảo đã tấn cấp thành công. Bảo bối, người rốt cục bế quan kết thúc. Mộ Nhan đang muốn đi qua ôm lấy nhi tử bảo bối hảo hảo hôn lại hôn, đã thấy tiểu bảo vội vàng hấp tấp đem thứ gì giấu đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn, không cam lòng cùng chấp nhất lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng là, tại quay người nhìn thấy Mộ Nhan về sau, hắn lập tức đánh tới. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng một đôi mắt to lại vụ sáng, tràn đầy đều là vui sướng cùng tưởng niệm. Mộ Nhan còn chưa kịp ôm lấy tiểu bảo, liền đã bị hắn ôm chặt lấy. Thân thể nho nhỏ chôn ở trong ngực nàng, nhẹ nhàng cọ sát, không nói ra được không muốn xa rời. Nhưng Mộ Nhan lại cảm nhận được nhi tử dị dạng cảm xúc. Nàng tùy ý tưởng tượng, đã nghĩ thông suốt. Không khỏi hóa mềm thân sắc, ôm hắn, ôn nhu nói, bảo bối đừng sợ. Mẫu thân không có việc gì, mẫu thân chỉ là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiểu bảo tại trong ngực nàng nhẹ gật đầu, buồn buồn lên tiếng, lại không chịu buông nàng ra. Mộ Nhan đành phải ôm hắn, coi hắn là hài nhi vô nhẹ nhẹ dỗ dành. Trong lòng có chút vui mừng, lại có chút buồn cười, không nghĩ tới con trai bảo bối của mình, vợ y ma cu nở dê có dạng này nũng nịu bốc đồng một ngày. Hai mẹ con thân mật sau một lúc, Mộ Nhan đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bảo bối. Vừa mới ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu bảo nghe vậy, lập tức thân thể cứng đờ, yên lặng cúi đầu. Là không thể để cho mẫu thân nhìn đồ vật sao? Tiểu bảo lông mi thật dài chớp một lần, mới thấp giọng nói, hiện tại, còn không thể. Mộ Nhan nhìn tiểu bảo thân sắc, ý thức được tại mình ngủ thời điểm, hẳn là chuyện gì xảy ra. Nhưng đã nhi tử bảo bối không muốn nói, nàng cũng sẽ không ép bách. Muốn biết xảy ra chuyện gì, nàng tự nhiên có thể hỏi thăm địa phương. Tại Mộ Nhan rời đi không gian về sau, tiểu bảo một lần nữa xuất ra khối kia chu ngọc. Môi mím thật chặt môi, trong mắt to lộ ra ánh mắt kiên nghị, cái ngọc bội này, ta muốn chờ đánh thăng cái kia đăng đồ tử về sau. Lại danh chính ngôn thuận đưa cho mẫu thân nói xong, hắn nhìn về phía một bên béo con thỏ. Cầm trong tay ngọc đưa tới nó bên miệng, thay ta thu lại, tuyệt đối không cho phép làm mất rồi con thỏ làm sao lại ăn ngọc bội ai. Nhưng mà, sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Béo con thỏ có chút giật giật cánh môi, tiểu bảo trong tay Chu Ngọc liền lập tức biến mất. Mà béo con thỏ nuốt xong ngọc bội về sau, còn cọ đến tiểu bảo bên người, cầm đầu lưỡi liếm liếm hắn. Thân ái đắt nhóm, quá ra sức, hôm nay thứ bảy, phiếu đề cử đã đạt tới 4 vạn phiếu, mọi người yên tâm, A Tử cũng sẽ tuân thủ lời hứa, ngày mai 2 chương tăng thêm dâng lên, mặt khác mọi người nhớ kỹ tiếp tục bỏ phiếu A, tại còn lại trong 2 ngày, tại 4 vạn cơ sở bên trên. Thêm 1 vạn liền thêm 1 canh, cố lên APS, sách mới bầy đã mở, hoan nên gia nhập tương tư tử thư hữu bầy, bầy dây số, 70191395, chú ý, đã tại lao bầy bên trong mọi tử cũng đừng có lặp lại tăng thêm, không phải. Quản lý sẽ bị quản lý đá rơi xuống A tấu chương xong.